Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Marvel Thế giới tiên quân đến. Đến lúc này Emily tựa hồ đã buông xuống trong lòng gánh nặng. Đã lâu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã không khống chế được phát ra mèo hoang tựa như tiếng kêu. Tay càng là chủ động đưa ra ngoài. Emily kinh ngạc đến hít vào một hơi. Đây cũng quá kinh người a. Nàng giống như giật điện thu tay lại. Tô Thánh lại không có áp dụng hành động gì. Chỉ là câu được câu không tiếp tục loay hoay. Emily không có ý tứ lại chủ động, mà là chờ lấy Tô Thánh phản ứng. Nhưng Tô Thánh lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Đến cuối cùng liền dứt khoát ngừng lại chỉ là ôm nàng. Bất chi bất giác, Tô Thánh vững vàng tiếng hít thở truyền đến. Cái này khiến không trên không dưới Emily lại có loại lo được lo mất cảm giác. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau Emily rất sớm tỉnh lại trước nhìn một cái hài tử sau đó đem hài tử đưa tiễn. Theo trở lại làm điểm tâm, nhìn thấy Tô Thánh còn không có tỉnh lại trước hết đi ra cửa giáo đường. Dù sao nàng còn làm việc, Tô Thánh không gấp rời giường mà là dùng vòng tay chú ý một chút Earth-38 Supergirl thế giới bên. Trong roulette tình huống, dù sao trước sau cái này cũng đi qua hơn một tuần thời gian. Roulette thoạt nhìn rất an phận một mực, ở Siobhan McDougal trong nhà đã đem vòng tay bên trong tư. Liệu toàn bộ nhớ kỹ thuộc lòng, cái gì Inhuman, cái gì Hydra, S. H-I-E-L, D, nhiều loại siêu anh hùng cái gì? Rất nhiều nơi muốn so ớt 38 cách cục còn muốn khoa trương. Nhất là nàng muốn thay đổi cái kia gọi là riêng hình nữ nhân. Vậy mà có được có thể trường sinh bất tử, hút đi sinh mệnh người khác năng lực. Bất quá nàng thật đúng là thảm, dĩ nhiên bị người dài. Trên tư liệu nói nàng có một người con gái rất lợi hại. Có được sóng chấn động siêu năng lực tương lai sẽ còn trở thành S, H, I, E, L, D đứng đầu đặc công. Đương nhiên kỳ thật những cái này cũng không tính là rung động. Chân chính để roulette kinh ngạc chính là Tô Thánh với cái thế giới này hiểu rõ. Đây quả thực so thế giới kia thổ dân hiểu rõ còn nhiều. Cái này khiến roulette cảm thấy rất hưng phấn. Bí mật nhập xâm, thay thế. Cuối cùng chinh phục toàn bộ thế giới. Cái này có thể so sánh làm ngoài hành tinh cách đấu tràng kích thích nhiều. Tạ ơn, Earth-38, Siobhan McDougal biệt thự, vừa mới ăn sáng xong roulette chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một cái sóng chấn động lỗ sâu. Thất thần qua đi roulette vội vàng đi vào. Sau một khắc, nàng đã tới Tô Thánh vị trí căn phòng. Nàng nghi hoặc nhìn bốn phía. Chỉ nghe thấy Tô Thánh nói, nơi này là ớt một, ta lâm thời ở chỗ này, có gì phân phó, roulette nói, hai chuyện, Tô Thánh tùy ý nói ra, một, trước bồi ta hoạt động một chút, hai, ta dự định trước đem ngươi đưa đi Marvel thế giới xem như tiên quân. Ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, điều tra tin tức một cái nhân tình báo, tốt nhất cặn kẽ chút. Mấy người này đều sẽ bị thay thế. Chờ ngươi làm tốt những cái này ta liền sẽ phái người tới trước đem Ziering bắt tới. Ziering rất hữu dụng. Hydra lợi dụng thân thể của nàng nghiên cứu ra phản lão hoàn đồng công hiệu. Ta cần nàng có thể lâu dài phát huy tác dụng. Tô Thánh nhàn nhạt nói. Tốt. Roulette gật gật đầu. Tô Thánh vẫy tay roulette đã bò tới. Không bao lâu. Thống khổ tiếng la qua đi chính là liên tiếp khuấy động tiếng. 3 giờ sau, roulette tắm rửa xong nghỉ ngơi tốt. Đã đổi nàng cái kia ký hiệu hồng sắc sườn xám thay thế thông thường quần áo. Tô Thánh chuẩn bị cho nàng một cái bao. Bao khỏa bên trong có để cho nàng vũ khí phòng thân. Vàng các loại sơ kỳ có thể sẽ dùng đến đồ vật. Tốt nhất đừng chết. Ta không xác định năng lực của ta ở Marvel thế giới có thể hay không phục sinh ngươi. trừ phi ta nắm giữ Marvel thế giới một ít người thủ đoạn sau mới có thể. Tô Thánh nhắc nhở một câu. Ruiz theo bắt đầu điệp ra sóng chấn động năng lực cảm ứng đến Marvel thế giới. Điệp ra, điệp ra, điệp ra, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tô Thánh lại một lần nữa nhìn thấy Stark cao ốc. Sóng chấn động lỗ sâu ngay sau đó mở ra. Tô Thánh nhìn về phía Ruiz, hành sự cẩn thận. Ta biết, Ruiz gật gật đầu nhún người nhảy vào. Sau một khắc, Ruiz đã xuất hiện ở Marvel thế giới New York đầu đường. Xác nhận sau khi đến Tô Thánh liền sẽ sóng chấn động năng lực tán đi. Dùng vòng tay liên lạc thông suốt, như vậy cũng tốt. Tô Thánh tạm thời còn không tốt, gióng trống khua chiêng mở ra sóng chấn động lỗ sâu. Còn không có biết rõ ràng lần trước chủ nhân của cặp mắt kia là ai đây. Có vòng tay tùy thời liên hệ, dạng này cũng liền dễ dàng hơn. Ruler ớt 38 thời điểm thế nhưng là làm ăn cũng không tệ. Năng lực cá nhân cũng không yếu, liền người ngoài hành tinh đều có thể giao thiệp. Tin tưởng ở Marvel thế giới cũng không có vấn đề. Tô Thánh khóe miệng giơ lên cũng không có đi ra ngoài. Dù sao Preacher Jesse còn không có thu hoạch được sáng thế năng lực. Khoảng cách giết chết người xuất hiện còn sớm đây. Về phần Tulip bên kia cũng không cần đi. Cho nên hắn dự định một lần nữa cụ hiện một cái tương tự trước đó cụ hiện ra sân chơi một dạng không. Gian đến chuyên môn giam giữ Marvel thế giới người. Secret Invasion nha, bất kể là thay thế đến người hay là tương lai vào ở người. Có cảm giác hứng thú Tô Thánh đều dự định trước giam lại chậm rãi nghiên cứu. Cụ hiện ra một cái tương tự ớt một dạng tinh cầu cũng không tính khó khăn. Thải hồng sắc quang phóng thích, rất nhanh liền cụ hiện ra một cái bán cầu thể tinh cầu. Cụ hiện ra đến sau Tô Thánh liền bắt đầu cải tạo bên trong hoàn cảnh. Sửa chữa hiện thực, Book of the Black năng lực các loại thử ứng dụng đi vào. Xem có thể hay không chế tạo ra một cái đặc thù lồng giam thế giới. Đó cũng không phải dễ dàng sự tình. Cho nên vừa vặn để dùng cho Tô Thánh giết thời gian. Ban đêm, Emily tạt tầm mang theo hài tử trở về. Buổi tối theo thường lệ bị Tô Thánh chơi đùa nửa vời. Tô Thánh không đi tìm Tulip. Tulip nguyên lai cũng sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này bên trên. Đối với trong trấn nhỏ cư dân phần lớn đều rất quen thuộc. Như thế không sai biệt lắm qua 3 ngày tả hữu, Tô Thánh cảm thấy nên đi tìm Tulip. Đêm dài, Emily tắm rửa xong đổi một thân gần như hơi mờ áo ngủ đẩy cửa ra vào phòng ngủ. Nàng có chút không nhịn được muốn chủ động một chút, nhưng là đẩy cửa một cái. Lại phát hiện Tô Thánh cũng không ở. Cái này khiến Emily rất là ngoài ý muốn. Quay người đi ra tìm tìm lúc này mới phát hiện Tô Thánh không ở nhà. Ra cửa, Emily không rõ có chút thất vọng. Một người nằm ở trên giường lật qua lật lại lại căn bản ngủ không được. Không thấy có cặp kia tùy ý tay. Không có cái kia lồng ngực nở nang cùng khuỷu tay. Nghe trên gối đầu dính hắn khí tức. Emily lại có loại khó ngủ cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.